Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 410, góc truyện audio.com. Bình thường, Bạch Ân rất ít lời trong giới này ở thành phố hát nên có tiệc không ai mời, nhưng ông vừa gặp chuyện thì ngày nào cũng có điện thoại, đám bạn bè lâu nay không liên lạc đều tranh thủ cười nhạo ồ ồ như ong vỡ tổ. Lòng người, hoặc nhiều hoặc ít, đều không hoàn mỹ. Biểu hiện cụ thể là khi làm bạn với ai đó, nếu tự ti, người này sẽ thể hiện trái ngược tới tính cách của mình. Hoặc để theo đuổi sự hoàn mỹ, người nọ có thể chán ghét một vài hành vi của mình. Đây đều là một loại của chứng rối loạn lo âu xã hội. Mà Bạch Ân thì lại hấp dẫn những kẻ như thế một cách bẩm sinh. Vương Thư Hoa không chỉ mới cười nhạo Bạch tiên sinh một lần, nói, nếu ông mà vào cái giới SM, chắc chắn sẽ thành S số 1 luôn. Bạch Ân vô cùng buồn rầu vì chuyện này. Hồi nhỏ ông từng suýt bị giáo viên của mình cưỡng hiếp vì cái đặc tính đó. Sau khi không thực hiện thành công hành vi, nữ giáo viên ấy khóc sướt mướt nói rằng cô yêu Bạch Ân, yêu chết đi sống lại, rời khỏi ông cô không giống được. Nhưng dù thế cô ta vẫn khiến Bạch Ân ghê tởm, cái bệnh ưa sạch sẽ cũng sinh ra từ đó. Vậy nên, đối với đám bạn, vì nỗi khát khao được lấy lòng mình mà nói có thể giúp ông, Bạch Ân từ chối xong liền cúp máy ngay lập tức. Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh cứ bắt máy xong lại cúp máy liền nháy mắt với Tang Bắc lắc lắc di động của mình rồi gửi một tin nhắn. Bạch tiên sinh đang làm cái gì thế? Tang Bắc trả lời, chút nữa cậu sẽ biết nhưng đừng hỏi, giờ chắc chủ tịch đang khó chịu lắm. Tôi ngu chắc mặt ông ấy đen như đít nổi thế, nhưng chúng ta đang đi đâu? Sao tôi thấy đường này quen vậy nhỉ? Đương nhiên quen rồi, Tang Bắc mở miệng nói. Trịnh Hòa còn tưởng Tang Bắc sẽ nhắn tin, đột nhiên nghe thấy tiếng cậu giật nảy mình. Tang Bắc nói tiếp, đây là đường tới công ty giải trí đang bị ngừng hoạt động của giám đốc Tống. Ngáo, một lu cha biêu trà xanh biểu đũy trà xanh là từ mới xuất hiện trên mạng Internet của Trung Quốc năm 2013, dùng để phiếm chỉ những cô nàng có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, thực chất lại có đời sống sinh hoạt thối nát, hám làm giàu, giả vờ đáng yêu nhưng thực chất rất có tâm kế, lắm mưu mô thủ đoạn, bán cơ thể mình để có tiền, có địa vị. Những cô gái này không dễ dàng bán thân, cầu đúc kết của những cái trà xanh này là hạng tầm thường thì đừng hòng được phu 8K, tầm thường mà cho phu 8K thì chỉ là cái thôi, không phải trà xanh chúng tôi. Hai tam quan bằng nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, cách chương.